Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 400 đồng tâm cùng lực. Chương 400 đồng tâm cùng lực Tạ Cảnh Sơn, dục hỏa trùng sinh. Thiên Nam Tinh kế hoạch lại một lần bị quấy rầy. Hắn nhìn về phía nơi xa xôi trào biển máu. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khí thế cuồng tiết mà ra, phạm vi 10 dặm huyết sắc hoa lan sôi nổi hội tụ. Nhanh chóng hóa thành một cái thân cao 3 trượng, khí thế thẳng bức kim đan đỉnh to lớn đằng yêu, Thiên Nam Tinh ánh mắt tàn nhẫn. Nháy mắt xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch phía sau, trên người bắn ra mấy điều huyết đằng, hắn muốn bắt lấy Giang Nguyệt Bạch cùng nhau trốn. Nguyên anh hậu kỳ yêu tu uy áp làm 3 người khó có thể chống cự bị áp chế tại chỗ. Giang Nguyệt Bạch bị bó vừa vặn, Lục Nam Chi mạnh mẽ tránh thoát uy áp, lại là trực tiếp đạp mà dựng lên, rời xa Giang Nguyệt Bạch, Thiên Nam Tinh thần sắc đại biến. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại, đôi hắn kéo ra một mặt cười, Phượng Hoàng chân hỏa. Kim Hồng Chi diễm phóng lên cao. Theo Thiên Nam Tinh vươn huyết đằng chốc lát gian đốt tới trên người hắn. 2 người đồng thời mai một ở Phượng Hoàng chân hỏa chung. Hóa thành cho tàn, huyết sắc cánh hoa lại một lần từ nơi xa một lần nữa hội tụ thành Thiên Nam Tinh. Bộ dáng, chung quanh lại vô Giang Nguyệt Bạch thân ảnh. Chỉ có Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy hộ ở Tạ Cảnh Sơn phía trước. Kim ô hỏa tẩy luyện còn tại tiếp tục. Chút tài mọn. Thiên Nam Tinh quát lạnh một tiếng, thần thức nhanh chóng tỏa định một chỗ, một đạo trưởng phong đánh qua đi, xoa Giang Nguyệt Bạch bả vai mà qua, Giang Nguyệt Bạch bản thể hiện ra thân hình. Thần ẩn phù cùng quy tức phù đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ tác dụng không lớn. Chỉ cần tập trung thần thức cẩn thận phân rõ, không khó tìm ra tung tích, ầm ầm ầm. Huyết lôi phá không, giống như thiên nứt, từng đạo dòng nước cuốn từ biển máu nhảy vào tận trời. Huyết sát chi khí làm cho cả thiên địa đều bịt kín một tầng huyết vụ. Âm hàn đến xương phong giống dao nhỏ giống nhau quát ở mọi người trên người, Thiên Nam Tinh khẩn. Nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, tự mình ra trận bát, người mang Phượng Hoàng chân hỏa Giang Nguyệt Bạch đối hắn dụ hoặc thập phần thật lớn. Hắn thậm chí hoài nghi nàng đã được đến thần thụ nhánh cây. Nếu thật là như thế, hắn cần thiết đem nàng mang đi, 2 người ngươi truy ta lui. Chiến đấu kịch liệt không thôi, cách đó không xa. Lục Nam chi dục chi viện Giang Nguyệt Bạch, 3 trượng cao huyết sắc đằng yêu khí thế rào rạt. Vung lên 2 điều thô tráng cánh tay hung hăng chiều Lục Nam chi bọn họ 3 người quất đánh qua. Đi! Hộ hảo hắn, Lục Nam Chi băng phách trên thân kiếm hàn quang chợt lóe. Sắc bén kiếm mang bay vụt tới, nhất kiếm chặt đứt đằng yêu 2 điều cánh tay, đằng yêu hí vang lui về phía sau. 2 điều cánh tay rơi xuống đất, lúc sau không ngờ lại hóa thành 2 cái tiểu đằng yêu. Tả hữu vây công Lục Nam Chi, Lục Nam Chi mặt mày lãnh lệ. Tịnh chỉ khởi kiếm quyết. Quanh thân bông tuyết phiêu linh nhanh chóng hóa thành muôn vàn chim sơn ca. Hối thành 3 đạo nước lũ đánh sâu vào 3 cái đằng yêu, ầm ầm ầm. Băng tinh chim sơn ca mang theo ma khí, một người tiếp một người ở đằng yêu trên người nổ tung. Ma khí ăn mòn, 2 cái tiểu đằng yêu trong khoảnh khắc bị ăn mòn thành hắc thủy, to lớn đằng yêu không sợ ma khí. Trên người bay ra từng mảnh con bướm huyết sắc hoa lan, mang theo âm hàn đến xương huyết sát chi khí, chiều Lục Nam Chi cùng phía sau Thẩm Hoài Hy xung phong liều chết qua đi. Lục Nam Chi thấy thế, quyết đoán tung ra băng phách kiếm chia ra làm 6, bày ra 6 suất kiếm trận, đem đằng yêu vây ở 6 mặt tường băng bên trong, đại bộ phận huyết con bướm bị Lục Nam Chi chặn lại. Vẫn có tiểu bộ phận xung phong liều chết đến Thẩm Hoài Hy trước mặt, Thẩm Hoài Hy dư quang quét đến. Tạ Cảnh Sơn trên người huyết nhục đang ở kim ô ánh lửa bên trong trọng sinh. Cau mày, phía sau hai phiến huyết cánh dùng sức huy động, linh vũ bay vụt, đem huyết con bướm trên cao đánh rơi, kim ô chi hỏa bỏng cháy Thẩm Hoài Hy sau lưng huyết cánh. Hắn cố nén đau nhức, một bước cũng không nhường bảo hộ ở Tạ Cảnh Sơn phía trước, Giang Nguyệt Bạch bên này. Tu vi thật lớn chênh lệch làm nàng không dám cùng Thiên Nam Tinh cứng đối cứng. Chỉ có thể vẫn luôn né tránh, Thiên Nam Tinh huy tay áo. Không đếm được kiếm mang như mưa bắn nhanh, nháy mắt phong kín Giang Nguyệt Bạch quanh thân sở hữu địa phương, Giang Nguyệt Bạch tế ra hoa sen. Tịnh Bình, màu đen long cá chép ở kiếm mang bên trong bị từng cái đánh tan. Kiếm quang trực tiếp đem Giang Nguyệt Bạch nuốt hết, màu trắng linh vũ ở đầy trời kiếm mang trung nổ. Tung, Thiên Nam Tinh mày nhăn lại, sau lưng kình phong tật quét, tảng lớn ngũ hành lôi châu hỗn liên châu lôi phù, như ngân hà rơi xuống, thế không thể đỡ, ầm ầm ầm. Vạn quân lôi đình ở Thiên Nam Tinh đỉnh đầu nổ tung một mảnh lôi hài. Hét giận dữ lao nhanh, mặt đất bị tạc ra khủng bố hố sâu, đợi cho lôi đình tan đi. Đáy hố như cũ chỉ có một tiết chết héo hoa lan, một cây huyết đằng từ Giang Nguyệt Bạch dưới chân. Bay ra, tia chớp cuốn lấy nàng cổ chân, chuyên môn nhằm vào cỏ cây độc tố nhanh chóng rót vào nàng trong cơ thể. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt đại biến, lảo đảo ngã xuống đất, bằng ngươi năng lực có thể tiếp ta mấy chiêu. Thật không hổ là Thiên Diễn Tông tự Lục Hành Vân lúc sau người thứ hai. Chỉ tiếc, ngươi chiêu số ta sớm đã rõ như lòng bàn tay, Thiên Nam Tinh âm chắc chắc thanh âm truyền đến. Huyết sắc cánh hoa ở Giang Nguyệt Bạch phía sau hội tụ thành hắn thân hình, Tạ Cảnh Sơn ở trong tay. Hắn lâu như vậy, sớm đều bị hắn lục soát qua hồn, cho nên hắn cùng Huyết Lan biết đại bộ phận về Giang Nguyệt Bạch sự tình, Giang Nguyệt Bạch mềm mại. Ngã vào Thiên Nam Tinh trong khuỷu tay, hắn đang muốn dẫn người rời đi. Khuỷu tay trung Giang Nguyệt Bạch đột nhiên biến thành dương nanh múa vuốt bạch đằng. Bay nhanh quấn lên Thiên Nam Tinh thân thể, cùng lúc đó dày đặc quỷ khí từ hắn dưới chân phóng lên cao, năm quỷ vây tiên. Quý thủy lôi lạc, oanh, tam lôi hợp nhất, quý thủy lôi như thủy ngân tiết mà, nhất cử nhảy vào Thiên Nam Tinh trong cơ thể. Màu đen dòng nước trong khoảnh khắc đem hắn nuốt hết. Ở năm quỷ vây khốn dưới hắn vô pháp trước tiên trốn chạy, Giang Nguyệt Bạch xuất hiện ở nơi xa nhìn. Chằm chằm năm quỷ vây tiên trong trận biến hóa. Trên người nàng lớn nhất sơ hở ở thanh nang tử nơi đó tao một hồi ương cũng đã đủ rồi, phanh. Băng tinh tạc nứt tiếng động từ Giang Nguyệt Bạch sau lưng truyền đến. Nàng dư quang đảo qua đi, nhìn đến một thân ma khí lục nam chi bị đằng yêu đòn nghiêm trọng. Hộp máu bay ngược, a nam, Giang Nguyệt Bạch đạp mà dựng lên, nâng lục nam chi rơi xuống đất, Giang Nguyệt Bạch. Ngươi cho rằng như vậy ngươi là có thể thoát được sao? Thiên Nam Tinh bạo nộ thanh âm truyền đến, huyết quang đại thịnh phá vách tường mà ra, nhất cử chấn vỡ năm quỷ vây tiên trận, Thiên Nam Tinh mang theo đầy người bị quý thủy lôi ăn mòn đốm. Đen, ánh mắt bạo nộ, tóc đen cuồng vũ, không đếm được hoa lan kiếm khí như vạn tiễn tề phát. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Dục đem hai người cắn nuốt, giống đằng yêu tại hậu phương gào giống. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi bị tiền hậu giáp kích, hấp tấp gian. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi phi thường có ăn ý một cái trước một cái sau. Giang Nguyệt Bạch tế ra nguyên từ thước phòng ngự, Lục Nam Chi huy khởi ba thước tường băng, nhưng mà tu vi chênh lệch làm hai người dùng hết toàn lực chống cự trong khoảnh khắc tan vỡ, đồng loạt bị bao phủ ở hoa lan kiếm khí cùng đằng yêu cự cánh tay dưới, nghìn cân treo sợi tóc. Khoảnh khắc, một đạo kim quang phá không tới, dày đặc kim sắc kiếm mang như kim ô dương cánh, rực rỡ lóa mắt, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy kim quang hộ thể Tạ Cảnh Sơn một thân hắc y, dẫn theo kiếm đem đằng yêu giữa phá vỡ, đầy người kim hỏa hắc khuyển họa đấu đón gió tăng trường. Từ hai người đỉnh đầu nhảy dựng lên, phác sát thiên nam tinh, xin lỗi, cho các người lo lắng. Tạ Cảnh Sơn lắc mình che ở hai người phía trước. Ngưng thần tụ khí, bản mạng linh kiếm gió mạnh kính quét, nháy mắt chém ra mấy trăm kiếm, ánh vàng rực rỡ kiếm mang ở không trung biến ảo trùng điệp. Hóa thành một con tam túc kim ô, trường đề phá không, phát sau mà đến trước, cùng kiếm linh họa đấu cùng nhau giết đến thiên nam tinh mặt, kim ô hỏa làm thiên nam tinh kiêng kỵ. Lui về phía sau, Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch đối xem một cái, cũng sôi nổi dùng ra sát chiêu. Ba người trình kỳ giác chi thế vây công thiên nam tinh, khô mộc hồi xuân. Thẩm Hoài Hy thanh âm từ ba người sau lưng truyền đến. Một đạo lục quang như tơ mang quấn lên ba người thân thể, làm ba người đau xót toàn tiêu, sức lực tăng gấp bội. Tấu chương xong, hết chương.